Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 146 đến 147, bản thân bị trọng thương. Góc truyện audio.com, chấm, hoa ahat, Vương Tử Thông cũng không biết những thứ này. Hắn đối với Dương Lỗi đã là hận thấu xương, vung vẩy lấy trường đao, lần nữa lao đến, xúc sinh ngươi dám. Giờ phút này Dương Hữu lại chợt quát một tiếng, một ngón tay bắn ra. Một đạo kim quang hướng phía Vương Tử Thông phi qua, hai lỗ tai Vương Tử Thông khẽ động, đao thế một chuyến, hướng phía quang mang màu vàng kia một đao chém ra, khó khăn lắm đánh trúng đạo kim mang này, bất quá thân thể chấn động, chậm rãi thối lui đến trên mặt đất. Dương Hữu chân linh tuy chỉ có võ thánh đại viên mãn cảnh giới, nhưng võ thánh đại viên mãn lợi hại ra sao, gần kề một ngón tay khí kình. Cũng không phải dễ dàng tiếp như vậy. Cơ hội, thấy Vương Tử Thông bị thương, Dương Lỗi biết rõ đây là cơ hội tới. Hai cánh mở ra, tốc độ lập tức nhanh hơn mấy lần. Trong một nhịp thở, liền đi tới trước mặt Vương Tử Thông. Phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, một đao kia ngưng tụ toàn thân lực đạo của Dương Lỗi. Hơn nữa ở Vương Tử Thông bất ngờ không đề phòng bổ ra. Thân đao giống như một tia chớp vạch phá trời cao. Vương Tử Thông thực sự phản ứng nhanh chóng, dù sao cũng là vũ đế đại viên mãn cao thủ, há lại dễ dàng đối phó như vậy, thân hình nhoáng một cái, trong mắt hơi hít. Lúc này Vương Tử Thông không giống hạng người trì độn, lỗ mãng vừa rồi như vậy, ngược lại lộ ra thập phần cơ trí, trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, hai tay cố lấy, một mảnh cơ bắp dài hẹp, giống như sắt thép, trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Trong người trùng kích cực lớn, so với Dương Lỗi ở địa cầu gặp chút ít kẻ cơ bắp kia, còn muốn rung động nhiều lắm. Mãng sơn kình, nhất đao đoạn giang hải, Dương Lỗi thấy kinh hãi, một đao kia uy thế tuyệt không phải mình có thể tiếp đây. Tránh, tránh, tránh, đại địa kim cương phù, thiết bố sam, lui, lui, lui, lui nữa, Dương Lỗi cấp tốc thúc giục hai cánh, vừa tránh vừa lui. Không được, vẫn chưa được, ngăn không được, đại lực kim cương phù, lên, cảm giác ngăn không được một chiêu này. Dương Lỗi không hề lựa chọn, lập tức bóp nát đại lực kim cương phù, chiến lực lập tức gia tăng gấp trăm lần. Lúc này Dương Lỗi cảm giác toàn thân mình tràn đầy khí lực. Coi như là võ thánh đến, cũng có thể liều mạng. Đối mặt một kích này của Vương Tử Thông, trước kia còn không hề có sức phản kháng. Cảm giác bản thân sắp sửa bị hủy diệt, nhưng bây giờ là không để trong mắt chút nào. Phong đao thất sát, lục sát hợp nhất, gấp trăm lần chiến lực, lại để cho Dương Lỗi có thể sử xuất phong đao thất sát lục sát hợp nhất rồi. Lục sát hợp nhất, có thể tăng phúc 6636 lần chiến lực. Tăng thêm trước kia gấp trăm lần chiến lực, trọn vẹn tăng trưởng 3600 lần chiến lực, mà Vương Tử Thông vốn là vũ đế đại viên mãn. Phục dụng cuồng bạo đan, nói chết cũng chỉ gần võ thánh sơ kỳ mà thôi. Huống hồ trước kia bị Dương Hữu một ngón tay kích thương. Chiến lực cũng hao tổn không nhỏ, cho nên giờ phút này Dương Lỗi hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Dương Lỗi một đao kia so với hắn nhanh hơn, càng mạnh hơn nữa, càng bạo lực, phanh, hai đạo kình khí đụng vào cùng một chỗ. Đao khí của Dương Lỗi càng thêm ngưng thực. Càng cường đại hơn, trực tiếp đem đao khí của Vương Tử Thông va chạm tản ra. Cũng không có dừng lại, ánh đao cực lớn hướng phía Vương Tử Thông xông kích qua. Vương Tử Thông lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hắn biết rõ mình phục dụng cuồng bạo đan, thực lực tăng lên 40 lần, trong thời gian ngắn đạt đến võ thánh cảnh giới. Như thế nào cũng không nghĩ tới lại bị một mao đầu tiểu tử mới tiến vào Vũ Vương. Ngay cả vũ hoàng cảnh giới cũng không có đạt tới đánh bại. Một kích này của Dương Lỗi, dễ như trở bàn tay đánh nát thân thể Vương Tử Thông. Cả người hóa thành một đạo huyết vũ tư tán ra. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ đế đại viên mãn cảnh giới Vương Tử Thông. Điểm kinh nghiệm EXP, 90 triệu, khí công giá trị, 900.000, điểm tích lũy giá trị. 900.000, đinh, chúc mừng người chơi đạt được mãng sơn kình, đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả cuồng bạo đan, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, Hô, Dương Lỗi thật dài mà thở phào một cái. Đánh chết Vương Tử Thông. Tu vi lại lần nữa tăng lên. Đã đạt đến Vũ Hoàng cấp 2. Lúc này Dương Binh cùng Dương Hữu ở giữa chiến đấu cũng đạt tới tình trạng gai cấn. Mà Dương Hữu thấy Dương Lỗi rõ ràng đánh chết Vương Tử Thông. Lại trực tiếp bá đạo như vậy. Một kích kia khủng bố như vậy. Lập tức phong hồn bốc lên. Chính mình đối phó Dương Hữu đã cố sức vạn phần. Mà hiện tại lại nhiều ra một tiểu xúc xanh biến thái. Như thế nào gánh vác được? Ánh mắt Dương Binh lóe lên. Nhưng lại hướng phía Dương Lỗi lao đến. Không chút nào chú ý Dương Hữu công kích. Dương Hữu thấy thế thầm nghĩ không tốt. Bề bộn lóe lên muốn ngăn trở Dương Binh. Trong miệng hô, người đi mau, đi mau. Hắn muốn tự bảo, người đi càng xa càng tốt. Dương Lỗi nghe xong, không khỏi thầm mắng. Mình không có khả năng hướng phía trong phòng. Bên trong là có Hạ Trúc, Xuân Lan cùng Tào Tư Nhã. Vì vậy hai cánh mở ra. Hướng phía bên ngoài bay đi, tốc độ cực nhanh, cùng lúc trước so sánh đề cao gấp trăm lần, mà Dương Binh lại theo ý niệm điên cuồng chống đỡ. Vậy mà lần nữa bộc phát ra chiến lực kinh người, sinh sinh thoát khỏi Dương Hữu dây dưa, hướng phía Dương Lỗi đổi đi theo, tốc độ cực nhanh để cho người líu lưỡi. Dương Lỗi giật mình không thôi, thằng này tốc độ rõ ràng vượt qua mình rồi, hơn nữa tựa hồ so với mình nhanh hơn ba phần. Trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường, chỉ cần mình kiên trì, có thể kiên trì một phút đồng hồ tuyệt đối sẽ thắng lợi. Giờ phút này Dương Binh đã ở vào trạng thái bạo tẩu. Ở vào biên giới dầu hết đèn tắt, đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi. Trước khi chết điên cuồng, nhưng cũng là dị thường khủng bố. Tiểu xúc xanh, ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng, ngươi không chạy thoát được đâu. Ha ha. Ha ha, ta muốn kéo ngươi đệm lưng. Chết đi, cùng ta chết, cùng một chỗ theo ta mà đi. Dương Binh điên cuồng cười nói. Sau đó toàn bộ thân hình Dương Binh bạo nổ tung ra. Năng lượng trùng kích rõ ràng giống như bom nguyên tử bạo tạc. Không khí bốn phía lập tức bị xé nứt, tạo thành một chân không cực lớn. Mà năng lượng cuồng bạo này, hướng phía Dương Lỗi xông thẳng lại, chỗ phương hướng Dương Lỗi. Là phương hướng chủ yếu gặp công kích, cái năng lượng cuồng bạo này, lại để cho Dương Lỗi cảm giác khó thở. Bành bành bành, phong đao thất sát, lục sát hợp nhất, Dương Lỗi chợt quát một tiếng. Phong ẩn đao ra, hướng phía trước bổ ra một đạo. Toàn lực làm, một kích này gần như là tháo nước khí lực toàn thân của hắn. Rầm rầm rầm, Dương Binh tự bạo khí kinh triệt tiêu không ít, nhưng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Tiếp tục hướng phía Dương Lỗi trùng kích đi qua, lúc này Dương Lỗi đã không có khí lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn khí kinh đem mình hoàn toàn bao phủ. Dương Hữu thấy thế không khỏi vong hồn bốc lên, nếu Dương Lỗi cứ như vậy tử vong, cái kia như thế nào cho phải, như thế nào không phụ lòng mẫu thân của hắn bàn giao nhắn nhủ. Nếu như hắn tử vong rồi, đến lúc đó mẫu thân hắn trở về. Truy vấn việc này, chỉ sợ toàn bộ Dương thị nhất tộc cũng có họa diệt tộc. Quyết không thể để cho Dương Lỗi có việc. Dương Hữu phi thân đi tới địa phương Dương Binh tự bảo. Khục khục, khục khục, lúc này Dương Lỗi gian nan bò lên, khóe môi nhếch lên vết máu. Y phục trên người bị tạc chỉ còn mấy sợi vải, toàn thân miệng vết thương vô số. Vết máu loang lổ, người không có việc gì. Cái này thật sự là quá tốt. Thấy Dương Lỗi đứng lên, Dương Hữu kích động không thôi, khục khục, còn chưa chết, Dương Lỗi ho ra vài búng máu nước, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, giờ phút này thể nội kinh mạch đa số bị phá hư. Muốn chữa trị, không biết muốn bao lâu thời gian, lần này nếu như không phải tu luyện thiết bố sam quyển 2 mà nói. Đoán chừng thật sự thua rồi, Dương Hữu tự nhiên tinh tường. Lúc này Dương Lỗi bị thương nghiêm trọng, năng lượng bạo tạc nổ tung khủng bố như vậy. Dương Lỗi rõ ràng không chết, nhưng không chết nhất định là bản thân bị trọng thương. Dương Binh vốn là vũ đế đại viên mãn, lại ăn vào 3 miếng cuồng bạo đan, tăng trưởng 120 lần chiến lực, tu vi đủ so sánh võ thánh hậu kỳ. Nói cách khác Dương Binh tự bạo tương đương với một võ thánh hậu kỳ cường giả tự bạo. Uy năng như vậy có thể nghĩ. là khủng bố bực nào. Dù cho Dương Binh đã tiêu hao không ít đạt đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Nhưng tối thiểu nhất cũng tương đương với một võ thánh sơ kỳ tự bạo. Võ thánh sơ kỳ tự bạo, tương đương với một kích toàn lực của võ thánh hậu kỳ. Dương Lỗi lại có thể tiếp được, cái này hoàn toàn vượt quá Dương Hiệu ý liệu. Bất quá cũng là may mắn không thôi. Nếu như Dương Lỗi cứ như vậy chết, đó mới phiền toái lớn rồi. Ngươi ngồi xuống, ta chữa thương cho ngươi. Dương Hiệu nói ra, Dương Lỗi biết rõ bây giờ không phải là thời điểm cậy mạnh. Nghe vậy khoanh chân ngồi xuống, ăn vào 3 viên hồi nguyên đan. Dương Hiệu cũng không hỏi nhiều. Gặp Dương Lỗi khoanh chân ngồi xuống, hơn nữa ăn vào đan dược. Song trưởng gián ở phía sau lưng hắn, một cỗ chân khí hùng hồn đưa vào trong cơ thể hắn. Đem dược lực 3 viên thuốc kia hóa giải ra. Sau đó không ngừng đả thông kinh mạch bị ngăn cản. 10 phút sau, Dương Hiễu thu hồi chân khí. Kế tiếp dựa vào chính ngươi rồi. Cái chân linh này của ta thời gian đã đến. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Ra hiệu tự mình biết. Giờ phút này Hạ Trúc Xuân Lan còn có Tào Tư Nhã sớm đã đổi tới bên người Dương Lỗi. Thấy hình dáng Dương Lỗi thảm như vậy. Không khỏi lo lắng không thôi. Thiếu gia, ngươi hiện tại như thế nào? Hạ Trúc nói, các ngươi vịn ta trở về. Lúc này tuy Dương Lỗi khôi phục một ít, nhưng xa xa không có đạt tới tình trạng có thể tự mình hành tẩu. Cần người vịn mới được, tam nữ nghe vậy nhẹ gật đầu. Một bên một cái, vịn Dương Lỗi chậm rãi đi về hướng sân nhỏ. Lúc này Tư Tinh Cư cũng bị phá hư không thành bộ dáng. Giống như đã tao ngộ bão lớn. Toàn bộ sân nhỏ để cho người nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, chỉ là ngoại viện bị phá hư mà thôi. Nội viện tuy cũng bị liên lụy, nhưng lại không phải rất nghiêm trọng. Dương Lỗi bị tam nữ vịn tiến nhập trong phòng, sau đó phất phất tay ra hiệu tam nữ đi ra ngoài. Bọn người Hạ Trúc cũng biết, Dương Lỗi lần bị thương này quá nghiêm trọng, cần chữa thương khôi phục. Liền đóng cửa lại, bất quá cũng không có ly khai. Tam nữ đều thủ ở ngoài cửa. Thay Dương Lỗi hộ pháp. Lúc này Dương Lỗi đã nhắm mắt lại. Tiến vào trạng thái nội thị. Kinh mạch toàn thân bị hao tổn. Vì trải qua Dương Hiễu hỗ trợ. Nhưng vẫn là thập phần nghiêm trọng. Không phải nhất thời bán hội có thể khôi phục đấy. Huyền nguyên bí quyết không ngừng vận chuyển. Một cái chu thiên, hai cái chu thiên. Huyền nguyên bí quyết sinh ra chân khí không ngừng chữa trị lấy kinh mạch bị hao tổn trong cơ thể. Khôi phục lấy thương thế. Sau nửa giờ, Dương Lỗi mở mắt, thương thế khôi phục non nửa. Nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa lắm. Thương thế đã không thể khỏi hẳn. Như vậy cũng chỉ có hối đoái đan dược chữa thương. Xem xét đan dược có thể chữa thương. Trước kia biết dung linh đan là không tệ. Chẳng qua hiện nay thương thế so với lần trước nghiêm trọng nhiều lắm. Tuyết dung linh đan tuy tốt, nhưng chỉ sợ không đủ để cho thương thế hoàn toàn khôi phục. Tuyết sơn ngọc thiềm hoàn. Như vậy liền chỉ có tuyết sơn ngọc thiềm hoàn này rồi. Đương nhiên đại hoàn đan cũng có thể. Bất quá so sánh với đại hoàn đan, cái tuyết sơn ngọc thiềm hoàn này thích hợp hơn. Tuyết sơn ngọc thiềm hoàn, địa giai bát phẩm đan dược. Có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Tuyết sơn ngọc thiềm hoàn này cần 25 vạn điểm tích lũy hối đoái. Nhưng đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói, 25 vạn điểm tích lũy giá trị này cũng không tính quá nhiều. Vừa đánh chết vương tử thông vị vũ đế đại viên mãn cảnh giới này, điểm tích lũy của Dương Lỗi dĩ nhiên đạt đến 171 vạn. Bất quá đáng tiếc chính là, Dương Binh kia thuộc về tự bạo mà vong. Cũng không phải Dương Lỗi đánh chết, cho nên Dương Lỗi không thể đạt được điểm kinh nghiệm EXP cùng điểm tích lũy giá trị khi Dương Binh tử vong. Đinh, phải chăng hối đoái địa giai bát phẩm tiên dược chữa thương tuyết sơn ngọc thiềm hoàn? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được tuyết sơn ngọc thiềm hoàn. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Dương Lỗi lấy ra tuyết sơn ngọc thiềm hoàn này, nhìn xem dược hoàn bạch sắc óng ánh sáng long lanh trong tay. Dương Lỗi không khỏi thầm mắng hệ thống hấp huyết quỷ. Một quả đan dược nho nhỏ này là 25 vạn điểm tích lũy a, nếu như không phải mình tiểu phát một số còn thật không nỡ. ăn vào tuyết sơn ngọc thiềm hoàn này, một cỗ dược lực ôn hòa lập tức dung nhập trong cơ thể. Phát ra đến bên trong tứ chi bách hải, không ngừng chữa trị thương thế chứ hoàn toàn khỏi hẳn. Tuyết sơn ngọc thiềm hoàn không hổ là tiên dược chữa thương. Tốc độ chữa trị này so với trước khi không có phục dụng phải nhanh hơn gấp trăm lần. Như vậy xuống dưới dùng không được bao lâu liền có thể khôi phục. Đại khái qua đến sáng là có thể khỏi hẳn rồi. Dương Lỗi vứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý chữa thương. 3 giờ sau, Dương Lỗi mở mắt, giờ phút này tu vi đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có chỗ tinh tiến, mà thương thế bên trong cơ thể gần như toàn bộ tốt. Chỉ còn lại có một chút vấn đề nhỏ mà thôi, thương thế đã tốt được không sai biệt lắm. Bên kia nhìn xem chiến lợi phẩm như thế nào. Lần này sử dụng một tấm chân linh phù, còn có một tấm đại lực kim cương phù để cho Dương Lỗi thịt đau không thôi. Hai loại phù triện là dùng điểm tích lũy cũng đổi không đến đấy. Cách chương.